Gả cho thái giám, chương 31, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Thanh Trình Tụ cảm thấy mình là người may mắn nhất thiên hạ bởi vì hắn có Lương Ngân Liễu fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn, nàng sẽ mãi mãi đứng bên cạnh hắn. Mãi mãi bầu bạn cùng hắn. Dù có xuống địa ngục cũng chẳng sao. Hắn từ nhỏ đã mất song thân, không có lấy một người thân. Cứ ngỡ mình sẽ cô độc đến già. Cho đến khi gặp được Lương Ngân Liễu. Sau khi lão hoàng đế băng hà, hắn phò trợ ấu đế đăng cơ, nắm giữ triều chính, nhưng không bao giờ làm điều ác nữa. Việc quốc gia đại sự được hắn quán xuyến đâu ra đó, cũng bồi dưỡng không ít đệ tử hàn môn. Nhất thời, hắn trở thành thầy của không ít sĩ tử. Giờ đây hắn thậm chí còn trở thành một thái giám tốt trong miệng bá tánh. Những việc hắn làm đều là vì Lương Ngân Liễu. Hắn quan tâm Lương Ngân Liễu. Lương Ngân Liễu tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng nàng cũng có chút thiện tâm, và có những người nàng vô cùng quan tâm. Nàng ấy quan tâm đờ ến người nhà họ Lương, mà người nhà họ Lương lại quan tâm đờ ến lê dân bách tính, đến sự phồn vinh thịnh vượng của quốc gia. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Trình Tụ không ngại là một kẻ ác giả nhân giả nghĩa. Còn Lương Ngân Liễu cũng không ngại là một người tốt giả tạo. Lương Ngân Liễu nể mặt mẹ mà tha cho Lãnh Tu Nhiên một mạng. Nhưng đã phế bỏ toàn bộ võ công của hắn, đẩy hắn đi lĩnh nam, 10 năm sau mới được trở về kinh thành. Nàng ấy tự tay phế bỏ võ công của hắn, họ cùng nhau luyện công nhiều năm, Lãnh Tu Nhiên đều dùng ánh mắt nhìn tội nhân mà nhìn nàng ấy, mỗi lần đều ra tay nặng nề đánh nàng ấy, mỗi lần đều đánh nàng ấy đến mức không thể đứng dậy được. Đến cuối cùng khi nàng ấy phát hiện người này lại thích mình, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Có bệnh, Lương Ngân Liễu. Lãnh Tu Nhiên nhìn chằm chằm nàng, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kiều diễm của nàng, vừa yêu vừa hận. Hắn hận không thể cắn nát thịt nàng ấy, để nàng ấy cả đời không quên được mình. Sao ngươi không đi C-H-E-T đi? Năm đó nếu người C-H-E-T là nàng ấy, Lãnh Tu Nhiên sẽ không phải rối rắm như vậy. Hắn sẽ cưới Ngân Phương, sống bên Ngân Phương suốt đời, đời này chỉ yêu một mình Ngân Phương. Nếu Lương Ngân Liễu chết, những năm qua hắn sẽ không phải chịu đựng giày vò, một mặt tự trách mình, một mặt lén lút nhìn nàng. Ai có thể nhịn được không yêu nàng ấy, mặc dù hắn cố ý đánh ngã nàng, nàng cũng không bao giờ khóc, chỉ lặng lẽ đứng dậy, tiếp tục luyện công. Một cô nương nhỏ bé như vậy đã biết nhìn sắc mặt người khác, luôn che giấu bí mật, sau đôi mắt đen sáng là vực sâu không đáy. Khi nàng ấy không cười, ánh mắt nàng ấy trống rỗng. Hắn không nghĩ nàng ấy sẽ gả cho Triệu Vong Kiếm, cũng sẽ không yêu Triệu Vong Kiếm, bởi vì tên ngốc đó chỉ yêu tính cách do nàng ấy diễn ra. Lãnh Tu Nhiên cảm thấy, thiên hạ chỉ có hắn biết sự giả dối độc ác của nàng ấy, và cũng chỉ có hắn nguyện ý chấp nhận. Cho đến khi Trình Tụ xuất hiện, người kia vừa xuất hiện, ánh mắt nàng ấy liền gắt gao theo sát, và người đó cũng chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra sự mất hồn mất vía, trống rỗng lạnh lùng của nàng ấy. Hắn trách Lương Ngân Liễu là một nữ nhân độc ác, lại đi yêu một thái giám, nhưng lại không thể kiểm soát sự tự ti của mình, thậm chí còn không bằng một thái giám. Lương Ngân Liễu phớt lờ ánh mắt phức tạp của hắn, cũng phớt lờ lời nói của hắn, đứng dậy dứt khoát rời đi, một lần cũng không ngoảnh đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ấy cảm thấy mình vẫn còn nhân từ lắm. Không lâu sau khi con của Lương Ngân Tuyết chào đời, Lương Ngân Liễu và Trình Tụ đến thăm. Đứa cháu trai bé tí xíu, Lương Ngân Liễu khi ôm trong lòng khẽ run lên. Trình Tụ ôm khá thuần thục, vừa bế đứa bé lên, hắn liền có chút vẻ hiền lành ấm áp, như một người cha già đã quen bế con. Sau này nàng ấy mới nhớ ra, hắn trong cung thường xuyên bế hoàng tử, dỗ hoàng tử. Nếu hắn làm cha, nhất định sẽ là một người cha hiền từ. Lương Ngân Liễu nghĩ trong lòng, trên đường về, Lương Ngân Liễu gợi ý hắn nên xây thêm vài nhà nuôi trẻ mồ côi, cũng có thể nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi từ đó về nuôi. Trình Tụ giờ đây mang trên mình mùi hương lê mà Lương Ngân Liễu yêu thích nhất. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, ngọt ngào nói, chàng làm cha hiền, thiếp sẽ làm mẹ nghiêm. Đến khi già rồi, chàng sẽ làm ông nội nhân hậu, thiếp sẽ làm bà nội nghiêm khắc. Cả nhà đều quây quần bên chàng, các cháu đều thích chàng thấy có tốt không? Trình Tụ giờ khóc giờ cười, véo má nàng. Nàng đó, ta nỡ để chúng không thích nàng sao? Dù chưa có con, Trình Tụ lại như thấy cảnh con cháu sau này xa lánh Lương Ngân Liễu, như thấy Lương Ngân Liễu tủi thân sụt sùi nước mắt. Vừa nghĩ đến cảnh đó, lòng hắn liền run lên, không kìm được ôm chặt nàng, sợ nàng buồn. Yêu đến cực điểm, chính là đau lòng. Chỉ cần nghĩ đến nàng một bữa không được ăn, Trình Tụ liền lo lắng không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến nàng có thể bị cảm lạnh, Trình Tụ liền đau đầu không chịu nổi, lòng bất an. Trong lòng Trình Tụ đã phủ lên Lương Ngân Liễu một lớp ánh sáng. Dù nàng có kiên cường dũng cảm đến đâu, dù nàng ấy có tâm cơ tính toán thế nào, trong lòng hắn, Liễu nương của hắn vẫn luôn yếu đuối bất lực, tuyệt đối không thể chịu một chút tủi thân nào. Nàng vĩnh viễn là người tốt nhất trên đời. Lương Ngân Tô đã hòa ly, mặc dù phu quân nàng ấy không có gì không tốt với nàng ấy vẫn hòa ly. Hắn không yêu nàng, nàng cũng không yêu hắn. Mẹ nàng hỏi, không yêu thì không thể ở bên nhau sao? Lương Ngân Tô nói, đúng vậy, tứ muội muội gả cho một người vô cùng yêu muội ấy, đại tỷ tỷ cũng gả cho một người vô cùng yêu tỷ ấy, tại sao con lại không thể chứ? Lương Ngân Liễu là người ủng hộ nàng ấy nhất trong cả gia đình. Vài ngày sau khi hòa ly, trụ trì Phổ Vân tự hoàn tục, hai người cùng nhau cao chạy xa bay, không ai biết họ đã đi đâu. Ngày Lăng Quyết chết, Lương Ngân Liễu đã sai người gửi một phong thư cho Tam Tỷ Phu. Nàng tha cho hắn một lần, hắn cũng phải tha cho Tam Tỷ nàng một lần. Thoáng chốc lại một năm nữa trôi qua, năm nay, Lương Ngân Liễu và Trình Tụ về Lương gia đón Tết. Đại tẩu cuối cùng cũng không còn tránh mặt họ nữa. Và mẹ cũng cuối cùng đã nở một nụ cười với nàng. Cái C, H, E, T của nhị tỷ tỷ dường như đã giam hãm mẹ trong mùa hè năm đó. Nhiều năm trôi qua, dù người khác có di chuyển thế nào, bà vẫn chỉ dừng lại trong mùa hè đó. Hơi nóng ẩm ướt của mùa hè vĩnh viễn quấn lấy bà, khiến bà không thể thoát ra. Vì bà bị mắc kẹt, con gái nhỏ của bà cũng bị mắc kẹt dưới đáy hồ sen. Những năm qua, bà không biết Tiểu Liễu Nhi có từng bị bệnh không, cũng không biết con bé rốt cuộc đang nghĩ gì, càng không biết Tiểu Liễu Nhi đã vui đùa với họ mỗi ngày với tâm trạng như thế nào. Trong giấc mơ bà ôm chặt lấy Tiểu Phương Nhi, khóc không thành tiếng. Phương Nhi, kiếp sau con lại đến tìm mẹ nhé, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con, hai mẹ con mình vẫn là mẹ con, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phương Nhi từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu nhất, ngây thơ và lương thiện, còn nhỏ đã biết thương cha mẹ. Tiểu Phương Nhi ôm bà, vẫn hiểu chuyện như vậy, còn có tỷ tỷ và muội muội nữa, mẹ đừng quên các nàng nhé. Bốn mẹ con mình, kiếp sau vẫn là mẹ con. Sau khi tỉnh giấc, bà khóc rất lâu, bà cuối cùng cũng có chút buông bỏ. Bà nhìn đứa con gái út luôn biết cách an ủi mình nhất, thở dài. Tiểu Liễu Nhi, con gầy rồi, ăn nhiều một chút đi. Lương Ngân Liễu vui vẻ khôn xiết, tặng một phong bao lì xì lớn cho Hồng Ca Nhi. Hồng Ca Nhi vui mừng khôn xiết, ôm chân nàng nói tứ cô là tốt nhất. Đêm đã khuya, từng chiếc đèn lồ âng đỏ tươi sáng, may mắn và vui tươi. Ánh đèn lồ âng sáng ấm áp, nhẹ nhàng lay động theo gió, đèn đuốc rực rỡ, Trình Tụ nắm tay Lương Ngân Liễu từ từ đi về phía sân viện cũ của nàng. Một đời rất dài, cũng rất ngắn, họ cứ như vậy nắm tay nhau trọn đời là đủ rồi. Đi ngang qua từng hàng liễu, tuyết trên đó lấp lánh ánh bạc vụn chất đống trên cây liễu. Lương Ngân Liễu chỉ vào cây nói, ta không lừa chàng đâu, người ta nói ta là người có phúc khí, ban đầu ta không tin, giờ gặp được đốc công, ta xem như tin rồi. Nam nhân tuấn tú bên cạnh tràn đầy dịu dàng, khẽ cúi đầu, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng hôn lên má nàng, động tác nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn. Hắn quyến luyến nhìn nàng. Đôi mắt đen như mực chứa đựng một ánh sáng ấm áp. Được Liễu nương yêu ái, Trình Tụ ta mới là người có phúc khí nhất thiên hạ. Thế nhân nói Đông Xưởng đốc công Trình Tụ âm hiểm độc ác, gian trá tàn nhẫn. Hắn cảm thấy thế nhân nói đúng, đáng tiếc lại có một người không để bụng, từ trước đến nay chưa từng mang bất kỳ thành kiến hay ác ý nào nhìn hắn. Dù biết hắn độc ác và tàn nhẫn, nàng ấy cũng không hề sợ hãi, kiên định và quả quyết đứng bên cạnh hắn. Chỉ yêu hắn, chỉ tin hắn, chỉ mời hắn cùng sống cùng chết, chỉ mời hắn cùng xuống địa ngục. Họ giống như những linh hồn cô độc lang thang trong nhân gian, cuối cùng cũng tìm thấy đồng loại, nương tựa vào nhau, một khắc xê, ân không rời xa. Từ nay về sau, họ cùng đến cùng đi, cùng sinh cùng tử, vĩnh viễn không xa rời. Hết, cách chương.